Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 511, Ngư Ông Đắc Lợi. Chiếm lấy Phương Gia, về sau Lâm Long lại để cho Phi Vũ dàn xếp tốt những này đến đầu nhập vào thành chủ. Sau đó phái người tiến đến xem xét Phương Gia cùng Mộ Dung Gia đại chiến. Cái này hai cái khổng lồ thế lực chiến đấu không phải một ngày hay hai ngày có thể chấm dứt. Một cái là Bắc vực bá chủ, một cái là Đông vực bá chủ. Tiếp cận 20 vạn siêu thiên sư 15 trọng tồn tại. Chiến đấu chắc hẳn cực kỳ kịch liệt. Hiện tại tựu chờ bọn hắn chiến đấu chấm dứt. Sau đó một lần hành động tiêu diệt Phương Gia. Cho dù đến lúc đó Mộ Dung gia biết là chính mình phái người đánh hắn thành trì, biết đạo thực sự Tử Tiêu Minh cái này cái thế lực, mình cũng đã khống chế Bắc vực, đã không ngại Đông vực rồi. Dù cho Đông vực cường đại thì như thế nào, tại thế lực không sai biệt nhiều dưới tình huống, Lâm Long có lòng tin tuyệt đối tiêu diệt Mộ Dung gia, khống chế Bắc vực cùng Đông vực. Cho dù Mộ Dung gia không ra tay với Lâm Long cũng sẽ biết ra tay với hắn. Dù sao Lâm Long nghĩ cách là chinh phục toàn bộ bí cảnh. Chỉ có như vậy mới có thể bảo chứng Châu Bàn Tử bọn hắn tới nơi này không có nguy hiểm. Bằng không thì hắn là sẽ không để cho Châu Bàn Tử bọn hắn tới nơi này. Dù sao Châu Bàn Tử bọn người chỉ là thiên sĩ cấp bậc pháp sư. Tại Phi Vũ Thành quản hạt phạm vi trong thôn trang nhỏ tính toán người cao thủ. Nhưng vào thành sau vậy thì cái gì cũng không phải. Vô luận lớn nhỏ thành trì, trong thành người ít nhất đều là siêu thiên sư 15 trọng tồn tại. Một cái thiên sĩ cấp bậc người, đối với bọn họ nói liên tục liền con sâu cái kiến cũng không phải. An bài tốt hết thảy, Lâm Long ngay tại trong thành an ngừng tạm đến. Mấy ngày nay Lâm Long trong thành vui chơi giải trí, kiến thức một chút bí cảnh bên trong đích tên phong tên tục. Mà Lâm Long phái đi ra người cũng trở về đã đến. Hắn nói cho Lâm Long, hai phe chiến đấu kịp hắn kịch liệt, hiện trường máu chảy thành sông, tử thương vô số, bất quá Mộ Dung gia chiếm thượng phong, Phương gia cơ hồ ngăn cản không nổi. Hình thành thiên về một bên trạng thái, chắc hẳn không được bao lâu cũng sẽ bị Mộ Dung gia đả bại. Lâm Long nghe xong trực tiếp lại để cho Phi Vũ liên hệ tất cả vị thành chủ. Lại để cho bọn hắn mang theo người dưới tay mình ở ngoài thành tập hợp. Hơn một vạn người, thanh thế to lớn, đầu người bắt đầu khởi động. Nhìn xem cái này một vạn người, Lâm Long có chút kích động. Hắn cảm giác cái thế giới này càng thêm thích hợp hắn. Không giống địa cầu có pháp luật ước thúc, muốn là thế lực nào có một vạn tên thành viên, quốc gia lập tức sẽ phái quân đội trấn áp. Tại đây lại bất đồng, cường giả vi tôn, chỉ là một người nam nhân đều tha thiết ước mơ thế giới. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi thực lực cường đại, bắt người cướp của đều không ai dám quản. Một vạn lại lớn như vậy tràng diện, tiếp cận 10 vạn nên nhiều đến bao nhiêu? Lâm Long quả thực không cảm tưởng giống như, nếu như không phải Mộ Dung gia, muốn cùng Phương gia chống lại thật sự rất khó. Ở đây các vị, chắc hẳn mọi người đều biết Mộ Dung gia cùng Phương gia đại chiến a. Đúng vậy, đây hết thảy đều là ta tạo thành, căn cứ tin cậy tin tức. Phương gia bị Mộ Dung gia đánh chính là liên tiếp bại lui. Bây giờ là chúng ta ra tay lúc sau. Hiện tại bọn hắn chó cắn chó. Chúng ta một lần hành động tiêu diệt Phương gia. Khống chế Bắc vực, có cơ hội mà nói Đông vực cũng là chúng ta Tử Tiêu Minh. Mọi người nghe ta hiệu lệnh. Xuất phát, tiến công Phương gia nơi đóng quân. Nghe được Lâm Long người ở chỗ này đều thập phần khiếp sợ. Nguyên lai đây hết thảy đều là Lâm Long an bài. Cái này khủng bố rồi. Lại để cho hai cái thế lực lớn đại chiến. Đang ngồi thu ngư ông thủ lợi. Phần này mưu kế có thể nói chưa từng có ai hậu vô lai giả. Hơn nữa, minh chủ khẩu vị ghê gớm thật. Liền Đông vực thậm chí nghĩ một lần hành động cầm xuống. trước khi bằng vào mấy ngàn mọi người có thể làm cho Phương gia có hại chịu thiệt. Hiện tại hơn vạn tên siêu thiên sư 15 trọng, chẳng phải là càng thêm nghịch thiên. Như vậy trước khi hắn nói khống chế toàn bộ thế giới, bề ngoài giống như thật đúng là có khả năng mọi người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Nếu quả thật có một ngày như vậy, bọn hắn tự là nguyên lão a hát mọi người tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng cũng không có do dự. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bay về phía Phương gia nơi đóng quân. Tại cấp tốc phi hành xuống, mọi người dùng nửa ngày thứ hai thời gian đi vào Phương gia nơi đóng quân. Không nói hai lời, xông đi vào tựu là đồ sát. Cao thủ đã bị Phương gia chủ mang đi. Hiện tại Phương gia thực lực hư không, tất cả đều là chút ít gia quyến. Đối mặt Tử Tiêu Minh tinh nhuệ, như thế nào ngăn cản ở. To như vậy cái Phương gia, trực tiếp bị Tử Tiêu Minh mọi người dùng một giờ chinh phục. Lâm Long cũng thấy được Phương gia thiếu chủ, cái kia ngấp nghé phi vũ gia hỏa, thằng này chính là một cái rõ đầu rõ đuôi quần là áo lượt. Thực lực chỉ có siêu thiên sư 5 trọng, có thể nói thập phần rác rưởi, đoán chừng có thời gian đều đi tầm hoan tác nhạc rồi. Người này tự là làm cho Phương gia bị diệt nguyên nhân. Ở đây Tử Tiêu Minh rất nhiều người cùng hắn có cừu oán. Mỗi người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem hắn, hận không thể xé nát hắn. Đã từng cao cao tại thượng thiếu chủ, hiện tại tựa như một con chó giống như nằm dạp trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy sợ hãi, thần sắc bối rối, đáy lòng của mọi người bay lên một cổ thống khoái, đồng thời cũng càng phát đối với Lâm Long kính nể. Nếu như không phải Lâm Long, bọn hắn căn bản không có khả năng vặn ngã Phương gia. Ngươi các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, đợi cha ta trở về các ngươi chết chắc rồi, ta nhất định sẽ đem các ngươi gia quyến toàn bộ làm bẩn. Chí tử, nam bán đi làm nô lệ. Ba tương đương, Lâm Long một cái tát rút tới, thản nhiên nói, nghe nói ngươi rất nghiêu à? Phụ thân ngươi, ha ha, qua mấy ngày ta tựu cho ngươi cùng phụ thân ngươi đoàn tụ. Ngươi tới, đem hắn mang xuống tùy ý các ngươi xử trí, nhưng là đừng giết chết. Trong lòng mọi người vui vẻ, cùng Phương thiếu chủ có cừu oán mọi người triệt để kích động rồi. Bọn hắn làm sao có thể cam lòng cho giết chết Phương thiếu chủ? Phương thiếu chủ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Có ít người hắn nhận thức, hắn biết đạo chính mình nếu rơi vào những người này trong tay tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Giờ khắc này hắn triệt để sợ hãi, phảng phất một con chó đau khổ cầu khẩn Lâm Long tha mạng. Nhưng Lâm Long làm sao có thể buông tha hắn? Loại người này chết 100 lần đều không đủ dẹp loạn mọi người phẫn nộ. Phương thiếu chủ, người nữ làm giết nữ nhi của ta, không thể tưởng được ngươi có một ngày hội rơi trong tay ta a. Ha ha, Phương thiếu chủ, ngày xưa ngươi giết đệ đệ của ta, không thể tưởng được sẽ có hôm nay đem. Phương thiếu chủ, ngươi dâm thê tử của ta, hại nàng tự sát, hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi thừa nhận nhân gian cực hạn thống khổ. Đáng thương thê tử của ta, nàng rốt cuộc không sống được rồi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao đầy ngập phẫn nộ. Sau đó tại một gã thành chủ kéo túm xuống, trực tiếp mang đi Phương gia thiếu chủ. Có thể đoán trước, thằng này kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm. Minh chủ, phía dưới chúng ta có lẽ làm gì vậy? Một mực đi theo Lâm Long bên người phi vũ nhịn không được hỏi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, yên lặng chờ Phương gia chủ trở về. Tuy nhiên hắn đại bại, nhưng còn lại binh lực đoán chừng cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Đến lúc đó còn sẽ có một hồi cứng rắn chiến. A Hát hy vọng cái kia chút ít siêu việt siêu thiên sư 15 trọng đã ngoài cao thủ cái chết không sai biệt lắm a. Bằng không thì chúng ta có thể sẽ bị Mộ Dung gia ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ừ, ta hiện tại tự lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Phi vũ nhẹ gật đầu, sau đó đi ra Phương gia trong đại điện, về sau Lâm Long lại để cho người đem Phương gia hết thảy tiêu chí tính thứ đồ vật đổi thành Tử Tiêu Minh, ví dụ như Phương gia đại môn cái kia khối bảng hiệu đã đổi thành Tử Tiêu Minh ba chữ to. Đi ngang qua người trông thấy một màn này đều hai mắt trừng, cho là mình nhìn lầm rồi tại xoa xoa mắt. Hoàn toàn chính xác không nhìn lầm. Những người kia trong nội tâm đều lật lên cơn sóng gió động trời. Không nghĩ tới tại chút bất chi bất giác, Tử Tiêu Minh tửu nhưng sẽ đem Phương gia chiếm đoạt. Đây chính là Phương gia Ahat bọn hắn minh bạch. Bắc vực là muốn thời tiết thay đổi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.